Konoha Chi Quang, chương 450, tiên đoán. Góc truyện audio.com. Nghe Obito nói Gaara sẽ không chết, Rasa động tác trên tay mới rốt cục dừng lại. Bất quá, hắn cũng không cho Obito sắc mặt tốt nhìn, đem Obito vứt xuống đất, liền trở lại chỗ mình ngồi. Obito cũng không thấy đến cái này có cái gì, như vô sự đứng dậy, trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục nói. Bắt Jinchuriki triệu hoán thập vĩ mặc dù là Uchiha Madara mưu đồ, nhưng Akatsuki người hiện tại đâm lao phải theo lao, mà lại đã hoàn thành 2/3 tiến độ. Không có lý do hội ngay tại lúc này từ bỏ. Mà một khi bọn họ triệu hồi ra thập vĩ, bằng vào thập vĩ lực lượng tùy tiện liền có thể chiến thắng chúng ta. Chấm. Mọi người chỉ cảm thấy một bụng rãnh không chỗ nói lên. Các ngươi những này dã tâm ra chính mình làm loạn cũng coi như. Làm sao cục diện rối rắm đều không thu thập một chút. Còn có, Madara tuyển ngươi coi hắn chấp hành giả thật đúng là ngược lại 8 đời xui xẻo. Nỗ lực bình phục lại đậu đen rau muống dục vọng. Mogusa hỏi nói, thập vĩ thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Coi như nó so Kyuubi mạnh hơn mấy lần. Lấy Soseki lão đệ thực lực cũng có thể tùy tiện chấn áp a. Ta tất cả mọi người là đồng ý gật gật đầu. Kyuubi lợi hại như vậy. Tại Soseki trước mặt còn không phải giống như cầu tử. Trong truyền thuyết thần thoại lục đạo tiên nhân cứu vãn thế giới. Đã hắn cứu vãn thế giới, liền tất nhiên có hủy diệt thế giới nguy cơ. Mà cái này nguy cơ chính là đến từ thập vĩ. Obito cường điệu nói. Có thể hủy diệt thế giới. Hiện tại các ngươi biết nó cường đại cỡ nào à. Nhưng mà. Tất cả mọi người là một mặt bình tĩnh. Hủy diệt thế giới mà thôi. Lời này bọn họ một năm liền có thể nghe tới mười mấy lần. Riêng là Onoki. Trong mắt khinh thường đều nhanh tràn ra tới. Năm đó cực nhạc chi dương. Không phải cũng nói là lục đạo tiên nhân thần khí. Còn nói có được hủy diệt thế giới lực lượng. Có thể kết quả đây. Giải phong cùng ngày liền bị Shimizu Soseki dọa đến đi đường. Cho nên a, loại lời này nghe một chút là được. Thế giới này dễ dàng như vậy hủy diệt. Thấy mọi người hoàn toàn cũng là không tin bộ dáng. Obito nháy chân thành con mắt. Thập vĩ thật rất mạnh. Các ngươi tin ta. Chấm, quảng cáo, chúng người thần sắc qua loa. Biết, biết, đúng lúc này, một đạo như chuông bạc âm thanh vang lên. Các vị, hắn nói sự tình thật là thật. Chúng ta chính diện lâm thế giới hủy diệt nguy cơ. Mọi người lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Nói chuyện là một vị nhìn qua đoan trang thánh khiết mỹ phụ nhân. Ngươi là, Mogusa hỏi. Vị này là quỷ chi quốc vu nữ các hạ, có năng lực tiên đoán. Soseki chủ động giới thiệu nói. Quỷ chi quốc, Terumi mây giật mình, những cái kia nhìn qua có chút khuôn mặt xa lạ đều là đến từ hắn tiểu quốc sao. Vu nữ, Onoki trầm ngâm nói. Cái này ta cũng có nghe thấy. Nghe nói quỷ chi quốc vu nữ có tiên đoán chi năng. Rasa như có điều suy nghĩ hỏi nói. Vu nữ các hạ, ngươi là tiên đoán đến cái gì không? Miroku ánh mắt lo lắng gật gật đầu. Ta nhìn thấy vạn vật khô kiệt. Thiên biến địa dị đáng sợ cảnh tượng. Toàn bộ thế giới đều tại thập vĩ tàn phá bừa bãi chìm xuống luôn. Mọi người không nói gì. Nhưng trong mắt tràn đầy hoài nghi thần sắc. Một cái trước kia cơ hồ chưa từng nghe qua vu nữ. Đột nhiên đứng ra nói tiên đoán đến ngày tận thế. Cho dù có thổ ảnh cùng Soseki vì nàng thư xác nhận, cũng vẫn là rất khó để cho người ta tin tưởng. Miroku thở dài, nàng liền biết lại là loại kết quả này. Mà lại, cùng loại tao ngộ cũng không phải lần đầu tiên. 8 năm trước tam chiến hòa đàm nghi thức bên trên, nàng tìm từng tới lúc ấy ngũ Kage, nói với bọn họ minh bạch chính mình tiên đoán đến tai nạn. Nhưng không ai tin tưởng. Thậm chí ngay cả kiểm chứng ý nghĩ đều không có. Quả nhiên, Giống Soseki đại nhân cường đại như vậy mà khiêm tốn người chỉ là ví dụ. Lúc này, Soseki nói, mộng tưởng thế giới ở vào tâm linh duy trì phía trên. Có lẽ ta có thể thử tướng vu nữ các hạ tiên đoán đến hình ảnh hình chiếu đi ra. Chỉ là quá trình này khả năng dòm cùng nội tâm. Còn cần vu nữ các hạ đồng ý mới được. Dòm cùng nội tâm, Miroku sắc mặt ửng đỏ. Sau đó Lạc Lạc đại phương nói, ta không có vấn đề. Soseki đại nhân ngươi không cần lo lắng. Mạo phạm, Soseki xin lỗi một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Trước người hình chiếu ra dạng này mấy cái đoạn ngắn. Khô cạn tĩnh mịch đại địa bên trên. Khô mộc một dạng quái vật hình người tùy ý dẫm đạp lấy. Siêu đại quy mô vĩ thú ngọc từ trong miệng nó tùy ý bắn ra. Dễ như trở bàn tay liền đem một quốc gia từ trên bản đồ xóa đi. Đến hàng vạn mà tính ninja tạo thành liên quân. Tề tâm hiệp lực, nhưng căn bản là vô dụng. Lại nhiều ninja đều không phải là quái vật kia đối thủ. Liên quân bị bẻ gãy nghiền nát đánh bại. Sau cùng, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Một gốc thông thiên đại thụ đứng thẳng trên mặt đất. Chỗ có sinh mệnh đều yên lặng. Giống như kén tằm treo ở trên cây. Nhìn lấy cái này dọa người hình ảnh. Kisuchi chát chát âm thanh hỏi nói. Cái này, đây là chúng ta tương lai. Những tiểu quốc đó thủ lĩnh cũng hoảng sợ. Bọn họ vốn đang ôm như là. Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Ngồi xem ngũ đại nhẫn thôn cùng Akatsuki cho cắn chó. Ý nghĩ, nhưng từ tiên đoán đến đoạn ngắn đến xem. Thập vĩ hoàn toàn cũng là không khác biệt đả kích. Ngũ đại nhẫn thôn chí ít còn có thể hơi phản kháng một chút. Nhưng bọn hắn liền âm thanh đều không có phát ra liền bị xóa đi. Ma tai còn không có đi qua. Tận thế liền muốn tới sao? Làm sao bây giờ? Đến phải làm sao cho phải? Nhìn lấy bọn hắn cái này thất kinh bộ dáng. Soseki trong lòng cười khẽ. Tiên đoán lấy cớ này còn dùng rất tốt. Trên thực tế, vạn Mako M liền Miroku chính mình cũng không biết. Nàng tiên đoán đến đoạn ngắn là Soseki thông qua Morio để cho nàng tiên đoán đến. Dù sao, vu nữ cùng Morio vốn chính là nhất thể hai mặt. Quảng cáo về phần tiên đoán nội dung cũng là Soseki đem kiếp trước nhìn thấy nội dung cốt truyện hơi hơi xử lý một chút. Từ đó rút ra mấy cái đoạn ngắn thả cho nàng nhìn. Dù sao tiên đoán lúc đầu liền hẳn là mơ hồ. Nếu có thể nhìn thấy hoàn chỉnh hình ảnh ngược lại không đúng. Chính là bởi vì tiên đoán đến đáng sợ như vậy cảnh tượng. Cho nên ta mới tìm được Soseki đại nhân. Mời hắn đem lời tiên đoán này truyền đạt cho mọi người. Miroku khẽ cắn môi đỏ. Nghiêm túc nói. Tại loại này diệt thế cấp tai nạn trước mặt, chúng ta nhất định phải tề tâm hiệp lực mới được. Nguyên lai là dạng này. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giải khai trong lòng nghi hoặc. Bọn họ trước đó còn cảm thấy kỳ quái đâu. Làm sao những nước nhỏ này người cũng bị Soseki mời đi theo. Lúc này, Fusakui đột nhiên nói. Soseki đại nhân. Có thể hay không đem Konoha xung quanh khu vực phân chia một khối cho thảo ẩn. Loại này thỉnh cầu, lẽ ra là hướng hỏa chi quốc đại danh đưa ra mới đúng. Nhưng Fusakui hoàn toàn không nhìn vị kia đại danh tồn tại. Mà bọn người cũng không thấy đến kỳ quái. Thời kỳ chiến tranh, đại danh quyền uy cơ hồ vô hạn giảm xuống. Cho nên... Quyết định nhẫn giới bố cục cho tới bây giờ đều là ngũ Kage đại hội. Mà không phải cái gì ngũ đại tên đại hội. Soseki ra vẻ kinh ngạc hỏi nói. Fusakui, ngươi đây là... Fusakui than nói. Chỉ là ứng phó ma tai liền đã để thảo ẩn sứt đầu mẻ chán. Lại càng không cần phải nói thập vĩ. Muốn ở cái này bạo tẩu thời đại kéo dài tiếp. Thảo ẩn chỉ có thể khẩn cầu phù hộ. Nhưng ta cũng biết, Konoha rất khó phân ra dư thừa tinh lực chiếu cố thảo ẩn. Cũng là Soseki ngươi đồng ý. Konoha người khác cũng sẽ không tán thành. mà để phù hộ trở nên hợp lý, phương pháp liền là trở thành Konoha một bộ phận. Fusakui ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Soseki. Cho nên, ta muốn mang thảo ẩn nâng thôn đầu nhập Konoha. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.